Làm sao quên được tiếng ru từ thuở nằm nôi, từ khi đong đưa nhịp võng tay mẹ, rồi tiếng đàn bầu đầy chất tình, đầy chất thơ của mỗi câu kiều ngân nga lịm ngọt điệu dân ca, và khúc dạo đàn tranh tha thướt óng nghèo cùng với tiếng sáo trăng suông bên lũy tre làng. Còn nữa, ở tiếng đàn gáo nhức nhối bên rặng châm bầu, bên gốc dừa xiêm, vào một buổi trưa hè oi ả, có đôi bạn tình trao nhau câu lục vân tiên. Tất cả như thấm vào từng lỗ chân lông, từng sợi gân thớ thịt, thành ấn tượng được nhân lên mãi, được mở rộng thêm ra trong các giai điệu của Ngọc Linh. Ngợi ca và tri ân đấng ngàn trùng vĩnh cửu qua băng nhạc, Chúa đã yêu con.